Cung tường oán a kỳ thủy. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2. May mắn thay, Lý Đức Tài đã giải vây, chỉ là không ngờ Thiến quý nhân lại cùng Lệ quý nhân hợp mưu tránh né ân sủng. Trẫm là ai? Trong hậu cung, nữ nhân nào mà không cần trẫm sủng hạnh? Trẫm há phải cần nàng? Cuối cùng, vẫn là hoàng hậu an bài ổn thỏa. Trẫm trước tiên ân sủng Lệ quý nhân. Lệ quý nhân mặc áo kim lụa sáng rỡ, ánh vàng rọi vào mắt trẫm. Khi nàng rời đi, trẫm không thể nhịn được, bèn âm thầm giữ lại. Đến lượt Thiến quý nhân thị tẩm trẫm. Theo lệ thường, trẫm cho sắp xếp một đêm động phòng hoa chúc, xem như một phần bồi thường cho nàng. Khi trẫm gặp lại Thiến quý nhân, có lẽ là do không khí của đêm tân hôn khiến nàng trông dễ chịu hơn nhiều. Trẫm lại như mọi lần mà thương tiếc nàng. Một đêm ân ái, thế nhưng Thiến quý nhân lại mang vẻ mặt gì? Trẫm sao có thể không được? Trẫm là hoàng thượng, hậu cung có người nào mà không yêu trẫm? Trẫm bảo nàng lăn, trẫm không muốn thấy nàng nữa. Giận dữ mà thu hồi lục đầu bài, đầy vào lãnh cung. Ai ngờ chiếc áo kim lụa ấy lại là của nàng. Trẫm sai người tháo gỡ từng miếng vàng, từng sợi chỉ. Hừ, trẫm còn đặc biệt nhiều lần ân sủng Lệ quý nhân. Trẫm muốn cho nàng thấy ân sủng có nghĩa là gì. Lệ quý nhân quả thực rất đẹp, nhưng nàng cũng mắc phải một sai lầm. Nàng yêu trẫm, muốn độc chiếm trẫm là lỗi của trẫm. Trẫm bắt đầu lạnh nhạt với nàng như mọi khi, ra lệnh cho hoàng hậu đến an ủi. Sau đó, trẫm lại bận lòng với việc triều chính. Thiếu bạc, phải nghĩ cách kiếm bạc thôi. Lần gặp lại Lệ quý nhân đã là mùa đông, gần một năm rồi, trẫm suýt nữa quên mất tên nàng. Nàng yêu trẫm, yêu đến mức C-H-E-T đi, khiến trẫm vừa tiếc nuối vừa cảm thấy tội lỗi. Trẫm không xứng với tình yêu ấy. Hậu cung cũng không thể có thứ tình yêu như vậy. Ánh mắt sắc bén của Thiến quý nhân khiến trẫm đau đớn. Trẫm chuyển sự bồi thường của Lệ quý nhân sang cho nàng. Trẫm sợ nàng sẽ giống Lệ quý nhân, một đời ngắn ngủi trong hậu cung. Trẫm sai gọi nàng đến Thái y viện luyện mực. Nàng có vui không? Đây là vinh dự mà hậu cung khó cầu. Vậy sao nàng lại chẳng vui vẻ? Thậm chí còn có chút chán ghét ba. Trẫm bắt đầu để ý đến Thiến quý nhân. Khi duyệt tấu chương, đôi khi trẫm sẽ nhìn nàng. Một lần, nàng ngủ thiếp đi, đột nhiên la lên, yêu cái chạy đâu rồi? Đại thánh, đại thánh, khiến trẫm giật mình mà viết thêm mấy dòng vào tấu chương. Trẫm còn phải viết thêm chú thích bên dưới, sợ các quan lại hiểu lầm. Khi nàng tỉnh lại, trẫm không nhịn được mà trêu nàng một chút. Đột nhiên phát hiện, dù Thiến quý nhân thô lỗ nhưng cũng thật chân thành. Thấy nàng thích đọc truyện ma quái, trẫm liền bảo Lý Đức Tài mang bộ sách của Hân quý phi cho nàng. Một người thích viết, một người thích đọc, biết đâu sau này sẽ là bạn đồng hành. Không ngờ, Hân quý phi lại phạt Thiến quý nhân quỳ. Hậu cung của trẫm vốn bình yên, chưa bao giờ xảy ra tranh chấp. Đây là lần đầu tiên. Khi trẫm chạy đến, Thiến quý nhân đang khóc nức nở dưới mưa, cảm thấy thương xót vô cùng. Nàng như một con mèo nhỏ tội nghiệp. Trẫm bế nàng về, dự tính chỉ thế mà thôi. Nào ngờ Thiến quý nhân lại chặn trẫm lại, làm tim trẫm đập loạn một nhịp. Trẫm cố kìm nén, lại hỏi, có thể không? Trẫm sợ sẽ lại nhìn thấy vẻ mặt của nàng như lúc trước. Nàng nắm C-H-A-T-T-A-I chấm. Một đêm ấy, trẫm không thể tự kiềm chế mà trầm luân. Những ngày sau đó, trẫm càng ngày càng cảm thấy Thiến quý nhân thật đáng yêu. Phụ thân nàng cũng vậy, họ đều là tài thần của trẫm. Trẫm tự tay thiết kế một cây châm cài cho nàng. Mọi người có, nàng cũng phải có. Nhìn thấy nàng tìm kiếm gia huy, trẫm không khỏi cảm thấy ảo não. Sao trước đây trẫm lại lấy đi của hồi môn của nàng chứ? Hủy hoại hình tượng của trẫm rồi. Hân Quý Phi lại đến tìm nàng. Nàng sợ hãi, ai, hai người này, rõ ràng rất hợp làm bạn, sao lại cứ đối chọi gay gắt như thế? Hân Quý Phi nói những lời quá thực tế, trẫm sợ Thiến Quý Nhân không tiếp nhận được, lại lặng lẽ trốn ở một nơi nào đó mà khóc. Khi trẫm tìm thấy nàng, nàng lại đang lẩm bẩm, nói là muốn gặp thêm vài mỹ nhân tuyệt sắc. Trẫm không vui, hôm nay trẫm muốn để nàng khóc. 4. Trẫm tưởng rằng Thiến Quý Nhân sẽ buồn bã một thời gian. Không ngờ nàng lại nghĩ thông suốt nhanh chóng. Trong lòng trẫm có chút thất vọng. Có phải nàng nghĩ quá nhanh rồi không? Là trẫm còn chưa đủ quan trọng sao? Hoàng hậu tổ chức đại tiệc mừng thọ, lại bị chen vào một tiết mục, được đưa vào một nữ vúc cơ. Thì ra là lễ vật tiến cống của phiên bang. Thế thì cho họ một chút thể diện. Trẫm đã nhận lấy, khi nhận xong, bỗng nhiên trẫm lại nghĩ đến Thiến Quý Nhân. Khi trẫm đến thăm nàng, nàng cúi đầu, tỏ ra u sầu như một con mèo nhỏ bị bỏ rơi. Nàng đã hối hận rồi. Khi trẫm nhận ra suy nghĩ này, trẫm hoảng hốt vô cùng. Trẫm là hoàng đế, trẫm thuộc về tất cả nữ tử trong hậu cung, không thể chỉ là của riêng một mình nàng. Cách chương